Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Nguyệt thần hàng lâm. Ti đồ kiếm không, một tên kiếm đạo cường giả 800 năm trước cùng Vũ Hoàng gặp gỡ, song phương giao thủ, không phân thắng thua, sau đó liền đem vượt qua Vũ Hoàng định vì mục tiêu. Lần này đại đạo diễn hóa, Vũ Hoàng đột phá, Ti đồ kiếm không vẫn chưa đột phá, nhưng thực lực cũng tiến thêm một bước, khoảng cách đạo thiên cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Hắn rất mạnh, trước mặt phi nguyệt tộc một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, mà là một cái nắm giữ lấy thánh thư đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ. Ti đồ kiếm không, chiếm hết trên phân. Khoảng cách chém giết đối phương cũng chỉ là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng, hắn cảm ứng được Tần Phong tình huống. Một trường đánh giết một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ. Sau đó, không tới ba cái hô hấp công phu, lại một lần trường giết ba tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ. Thực lực thế này, quá mức kinh người. Tần Phong, Ti đồ kiếm không hướng về Tần Phong nhìn tới. Ánh mắt lập lòe, đại đạo diễn hóa bên trong. Hắn ở cuối cùng một ngày trước khi rời đi, lưu ý đến Tần Phong tình huống. Vào lúc đó Tần Phong, quanh thân lưu chuyển lên thần bí lực lượng, nhưng khí tức chỉ là đạo chân cảnh hậu kỳ tầng thứ thôi. Vì lẽ đó, Ti đồ kiếm không mặc dù có mấy phần hiếu kỳ, lại không có quá mức lưu ý. Nhưng hôm nay xem ra, Tần Phong biểu hiện thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Đây cũng không phải là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể có được chiến lực. Mặc dù là tới từ lục đại chí cao bất hủ thánh địa thanh niên tài tuấn, đều khó mà làm được mức độ này đi. Liên tục đánh chết bốn tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, Nguyệt Lạc Hoa hoàn toàn vô pháp xem thường. Đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, cho dù là đang bay nguyệt tộc bên trong đều thuộc về đỉnh phong chiến lực. Nếu là đại lượng tử vong, mặc dù phi nguyệt tộc bảo vệ hãn hải chi địa, thực lực cũng tất nhiên suy yếu rất lớn. Nhất định phải giải quyết Tần Phong. Có thể tình huống trước mắt, Nguyệt Lạc Hoa vẩy một cái trường kiếm trong tay, vô tận nguyệt hoa chi lực bắn ra, chống lại Đoan Mộc Trì hung hãn nhất thương. Đoan Mộc Trì cũng biết Tần Phong tình huống, không nghĩ tới lần này lại có nhiều như vậy kinh hỉ. Tộc trưởng chiêu mộ đông đảo tu sĩ bên trong, xuất hiện như vậy kiệt xuất tồn tại, một cái Vũ Hoàng đạt đến đạo thiên cảnh, một cái Tần Phong chém giết bốn tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, một cái Ti đồ kiếm không, hoàn toàn nghiền ép một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ. Bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết. Có ba người này tồn tại, trận này đại chiến thắng lợi cơ hội rất lớn. Rất lớn. Đương nhiên, Đoan Mộc Trì cũng biết Nguyệt Lạc Hoa muốn đối với Tần Phong động thủ. Vì vậy hắn hết sức toàn lực ngăn trở Nguyệt Lạc Hoa. Tự thân thực lực hay là kém hơn Nguyệt Lạc Hoa, nhưng muốn ngăn cản được Nguyệt Lạc Hoa vẫn có thể đủ làm được. Đáng chết, ông lão này, Nguyệt Lạc Hoa nội tâm lo lắng. Nguyệt Chân cùng Đoan Mộc Tĩnh nhất chiến, chính là kịch liệt giao chiến, khó có thể phân tâm. Nguyệt Thừa cùng Vũ Hoàng nhất chiến, không phân thắng thua, hoặc là nói chiến đấu thiên bình, hướng về Vũ Hoàng nghiêng. Ở đây bên trong, chỉ có nàng một người có thể thoáng quan tâm một chút tình huống. Tháng một màn, dẫn dắt sáu tên đạo chân cảnh, bố trí Nguyệt Thần đại trận. Nguyệt Thần hàng lâm, Nguyệt Lạc Hoa truyền âm nói. Vâng, đại trưởng lão, một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ được truyền âm. Lập tức liên hệ sáu tên đạo chân cảnh tu sĩ. Đạo chân cảnh tu sĩ, phi nguyệt tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó, mặc dù bị Tần Phong đánh chết bốn tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, vẫn có thể hút ra bảy tên đạo chân cảnh tu sĩ tới đối phó Tần Phong. Bảy người lấy thắng một màn dẫn đầu, cấp tốc bố trí xuống trận pháp. Từng cái hào quang màu trắng bạc từ bọn họ trên thân phun trào. Thân thể cấp tốc quang mang hóa, dung hợp ở cùng một nơi. 10 trượng quang mang trong nháy mắt xuất hiện. Từng cái hào quang màu trắng bạc ở quanh thân còn quấn. Tản ra thần dị khí tức, ẩn ướt vòng lúc đó có một loại cao quý, vô song, tuyên cổ khí tức từ trên người nó xuất hiện. Dần dần, hào quang biến mất, một tôn cao 10 trượng phi nguyệt tộc từ quang mang bên trong xuất hiện. Hắn hình thể 10 phần cân xứng khỏe mạnh, trên thân từng cái ngân sắc đường vân gồm có mãnh liệt vẻ đẹp, mà tản ra ánh sáng dịu dịu. Nhất làm cho người để ý là hắn trên trán nửa tháng đổ hình, làm cho người ta một loại thần bí hào quang. Một đôi tròng mắt màu bạc rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt cũng không có bao nhiêu hào quang, là lạnh lùng, bế nghễ. Nguyệt thần, phi nguyệt tộc tôn sùng thần linh, gồm có thần bí khó lường uy năng. Tháng một màn cùng 6 tên đạo chân cảnh tu sĩ lấy đặc thù chi phương pháp để tự thân trở thành nguyệt thần vật dẫn, do đó khiến nguyệt thần hàng lâm. Tần Phong đánh giá xuất hiện nguyệt thần, ánh mắt hơi chìm xuống. Thần linh, ở cửu châu thế giới thời gian, Tần Phong liền hiểu biết quá thần linh. Vô luận là đại hạ hoàng thất chính thống tán thành quan phương thần linh, hay là dân gian tự mình cung phụng giã thần, kỳ thực cũng chỉ là tu sĩ mà thôi. Một tên cường đại tu sĩ, những này lấy thần linh tự xưng tu sĩ, pháp môn tu luyện đại đa số là thu thập tín ngưỡng chi lực, do đó lớn mạnh bản thân. Đương nhiên, vì là thu được tín ngưỡng, lớn mạnh tự thân, bọn họ cũng sẽ khiến tín đồ được nhất định thỏa mãn, hay là hoàn thành nguyện vọng, hay là ban tặng bảo vật vân vân. Đi tới trong vũ trụ, Tần Phong cũng tra xét qua có liên quan với thần linh tin tức. Ở cực kỳ cổ lão thời đại, 3000 ức năm trước, thật là tồn tại thần linh. Những cái thần linh, mỗi một người đều có kinh thiên vĩ, một tay trích tinh thực lực đáng sợ. Nhưng tựa hồ bởi đặc thù nào đó sự kiện, dẫn đến những này thần linh toàn bộ biến mất. Nhưng một ít chủng tộc, vẫn cứ có thể lấy đặc thù chi phương pháp, mượn thần linh lực lượng. Phi nguyệt tộc nguyệt thần chính là một trong số đó. Biến mất thần linh, Tần Phong ánh mắt lập lòe, một vệt chiến ý từ từ bị nhen lửa. Ta ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi cái gọi là thần linh lực lượng. Oanh, suy nghĩ nhất động, kim mộc thủy hỏa thổ đại đạo chi lực cùng ngũ hành đại đạo lực lượng đồng thời xuất hiện. Cùng vốn là xuất hiện thế giới đại đạo lĩnh vực, vận mệnh đại đạo lĩnh vực, lôi điện đại đạo lĩnh vực điệp ra ở cùng một nơi. Đại đạo lĩnh vực trực tiếp đột phá cấp 12, đạt đến cảnh giới cao hơn. Thập tam cấp, ngơ ngác đại đạo lĩnh vực lực lượng dường như một tòa thái sơn. Chấn áp hướng về nguyệt thần thân thể loáng một cái, nhưng rất nhanh ổn định lại. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Phong, thần thú hướng về nắm vào trong hư không một cái, thiên địa linh khí ở trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh ngân quang lưu chuyển trường cung. Trường cung ra ra, linh khí ngưng tụ, nguyệt hoa tụ hợp, hình thành một căn đầy dãy thần văn mũi tên. Mũi tên vị trí khóa chặt ở Tần Phong trên thân, một loại thần dị lực lượng lập tức xuất hiện, nhốt lại Tần Phong. Xèo, mũi tên phá không, hư không từng tấc đổ nát, đáng sợ lực lượng liền thiên địa đều muốn nghịch chuyển. Tần Phong có thể cảm giác được, bất luận hắn làm sao né tránh, cái này một mũi tên, tất nhiên bắn trúng hắn. Nếu tránh không khỏi, vậy thì tới đi. Tần Phong cười lớn một tiếng, hắc nguyên thương nhất động. Từng nét bùa chú từ hắc nguyên thương bên trên xuất hiện. Hào quang màu vàng, chói mắt thông minh, giống như thế giới óng ánh nhất đồ vật. Cái này từng nét bùa chú, cũng không phải là còn lại, chính là thái ất thần phù phù văn. Phù văn xuất hiện, bao vây lấy Hắc Nguyên Thương, hóa thành trường thương màu vàng óng. Trường thương run lên, thái ất chấn thiên, kim sắc thương mang ở Tần Phong quá quan trọng, đại đạo lĩnh vực chi lực gia trì phía dưới. Mạnh mẽ đón nhận đầy dẫy thần văn mũi tên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.